Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 41, trốn không thoát. Converter, đá Kero lươi hải vệ, phụ trách 800 dặm đường ven biển trên không trong mây mù một chỗ. Đang có một vị tiên thiên hư đan cảnh người tu hành, Kim Tú Đạo Nhân. Hắn khoanh chân ngồi tại trên mây mù, cảm ứng đến tứ phương. Kim Tú Đạo Nhân bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng. Tốc độ phi hành nhanh như vậy, hẳn không phải là loài chim. Sẽ là kẻ gọi Tần Vân kia sao? Ngoặc kép, Tần Vân khống chế phi kiếm mang theo mọi người trong nhà một đường bay đến. Trước đó rời đi Quảng Lăng quận thành lúc là bảo trì tốc độ cực hạn. Có thể như thế đối với chân nguyên tiêu hao quá nhanh. Hiện nay Tần Vân chỉ là duy trì đỉnh phong tốc độ cực hạn ước chừng 3 thành. Dạng này, chân nguyên khôi phục so tiêu hao còn hơi nhiều chút. Cũng có thể để chân nguyên trong cơ thể lấy chậm chạp tốc độ tại tăng lên. Bởi vì không dám dọc theo gần nhất khoảng cách ra Đông Hải. E sợ cho bị ngăn chặn, Tần Vân trong đêm tối cố ý đường vòng. Hướng phương Bắc lượn quanh một vòng lớn. Khi đến đường ven biển lúc, trời đều tảng sáng, chúng ta mau nhìn đến biển rộng. Tần Vân cùng người nhà bọn họ cười nói, biển cả, Tần Liệt Hổ, Thường Lan, Tần An vợ chồng đều nhìn phía dưới mỏng manh mây mù. Cẩn thận nhìn ra xa phía trước nơi xa, ta bây giờ có thể miễn cưỡng trông thấy, các ngươi còn phải chờ một lát. Tần Vân cười nói, bỗng nhiên hắn biểu lộ biến đổi. Hô, phía trước nguyên bản vừa bay chậm chạp, sinh vật, đột nhiên tốc độ tiêu thăng. Tốc độ này một tiêu thăng, Tần Vân liền phát hiện không đúng. Bình thường phi cầm tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Đối phương trực tiếp chặn đường tại phía trước. Tần Vân, phía trước là một vị đạp trên đám mây thanh niên mặc kim bào, Kim Tú Đạo Nhân. Hắn vừa nhìn thấy Tần Vân mang theo già trẻ lớn bé một đống người. Liền lập tức xác định, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngươi lại để cho ta chặn lại. Kim Tú Đạo Nhân, Tần Vân sầm mặt lại. Quát, cái kia quận thủ công Giá Bính là yêu ma gian tế. Chấm ngoặc kép, im ngay, Kim Tú Đạo Nhân lãnh đạm nói. Châu Mục Đại Nhân có lệnh, đưa ngươi cầm xuống. Còn phải chăng có chỗ oan khuất, Châu Mục Đạo Nhân đến lúc đó tự sẽ tra ra, cho ngươi một cái công bằng. Tần Vân giận dữ, chính mình cũng tìm không thấy quận thủ là yêu ma chứng cứ phạm tội. Triều đình có thể tìm tới sao? Thật không có lòng tin, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tần Vân nói ra, bản mệnh phi kiếm cũng đã lơ lửng tại phía trước. Hắn phóng xuất ra chân nguyên bao trùm người nhà bọn người tạm thời lơ lửng giữa trời. Chỉ bằng ngươi, ta tại đạo gia thánh địa Linh Bảo Sơn tu hành, lại ở trong liên hải vệ đóng giữ, ngăn cản thủy tộc yêu quái. Ta khuyên ngươi hay là đừng tìm chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Kim Tú Đạo Nhân sau lưng lại là ẩn ẩn có kim quang thả ra. Ra, Tần Vân không dám chần chờ. E sợ cho đối phương có liên hệ gì quân đội phương pháp. Sẽ có càng nhiều người tu hành đuổi tới. Không biết tự lượng sức mình. Thiên nhân hợp nhất. Chấn áp. Kim Tú Đạo Nhân lạnh lùng quát. Phía sau hắn thả ra kim quang đột nhiên phóng đại. Có từng đạo lưu quang màu vàng từ đó bay ra. Mấy chục đạo lưu quang màu vàng điên cuồng xông ra. Thẳng hướng Tần Vân bên này. Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt hóa thành từng đạo tuyến quỹ tích. Tốc độ cực nhanh, phảng phất một cái cực lớn mạc nhện liền bao phủ tới. Keng keng keng mạc nhện bao phủ xuống, đem mấy chục đạo lưu quang màu vàng kia toàn bộ chặn đường dưới. Tần Vân thi triển phi kiếm vậy mà ẩn ẩn sinh ra hàng trăm hàng ngàn quỹ tích. Mỗi một đạo quỹ tích đều là thật, tùy tiện cản lại những lưu quang màu vàng kia, khiến cho lưu quang màu vàng hiện ra nguyên hình, chính là từng cây kim châm. Tại chặn đường kim châm sau khi, Bản mệnh phi kiếm trong đó một chút quỹ tích còn tại Kim Tú đạo nhân chung quanh thân thể lượn quanh vài vòng. Kim Tú đạo nhân sắc mặt đại biến, hắn quần áo lập tức tất cả đều tàn phá, lộ ra làn da. Du Ti Tà Dương kiếm quyết tầng thứ 6 tâm hữu thiên ti kết. Một chiêu này đã tuyệt đối là tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong thực lực. Ứng đối quần công phương diện cùng phương diện tốc độ đều là nhất đẳng, ngoại trừ uy năng yếu chút bên ngoài, liền không thiếu sót điểm rồi. Mà Kim Tú đạo nhân thân thể cũng không dám ngạnh kháng phi kiếm. Còn xin Kim Tú đạo nhân đừng có lại đuổi. Tần Vân tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm bay trở về, lại biến lớn tại dưới chân. Hô, Tần Vân mang theo người nhà, ngự kiếm cấp tốc rời đi. Kim Tú đạo nhân đứng tại trên đám mây xa xa nhìn xem. Sắc mặt không ngừng biến hóa, thì thào nói nhỏ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta chính là thánh địa đệ tử, bây giờ lại vừa nắm giữ thiên nhân hợp nhất, luận thực lực tự hỏi so sánh tiên thiên thực đan cảnh. Nào nghĩ vừa đối mặt liền bị cái này Tần Vân đánh bại. Tốt một cái kiếm tiên, tốt một cái kiếm tiên a, nếu không phải thủ hạ lưu tình, ta hôm nay liền chết ở nơi này. Nhìn một chút toàn thân phá vỡ từng đạo lỗ hổng quần áo, khắp nơi lộ ra làn da, Kim Tú đạo nhân cũng có chút xấu hổ. Hô, tâm niệm vừa động, lập tức chân nguyên phun trào bao trùm toàn thân khắp nơi có quang mang lưu chuyển, khó phân biệt bộ dáng, mà đổi thành một bên, Tần Vân mang theo người nhà lại duy trì tốc độ cực hạn phi hành. Quan sát phía dưới, phía dưới tràng cảnh cấp tốc biến hóa, từ lục địa tràng cảnh hướng hải dương tràng cảnh chuyển hóa. Giờ phút này trời tờ mờ sáng, hải dương cũng lộ ra u ám. Biển cả, Tần Liệt Hồ, Thường Lan, Tần An vợ chồng bọn hắn đều nhìn phía dưới. Trong lúc nhất thời si ngốc nhìn xem, bọn hắn cũng đều minh bạch. Bọn hắn về sau có thể muốn ở tại trong hải dương trên hòn đảo hoặc là hải ngoại tiểu quốc nào đó. Một đường bay đến, Tần Vân tốc độ cực hạn phi hành hơn 100 dặm về sau. Chân nguyên tiêu hao quá nhanh, ngay cả lại đem tốc độ giảm bớt đến 30%. Từ từ bay lên, hải dương cảnh sắc ngay từ đầu rất mỹ lệ, cũng thấy một lát cũng liền chán ghét. Tiến vào biển cả lại bay 2-3 ngàn dặm về sau. Tần Vân chợt thấy phía dưới có một chiếc thuyền biển tại tới trước. Có thuyền, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi dưới. Tần Vân mở miệng, được. Tần Liệt Hổ Thường Lan gật đầu liên tục. Một mực tại trên phi kiếm phi hành, bọn hắn cũng không cách nào hào hào nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng có chút dã rời. Hô! Thi triển ẩn thân thuật, Tần Vân mang theo mọi người trong nhà trực tiếp đáp xuống. Trực tiếp đáp xuống chiếc thuyền lớn này bong thuyền, khi hạ dẫn sau mới hiện thân. Toàn bộ đi ra, Tần Vân đứng ở trên bong thuyền, trực tiếp thao túng thiên địa chi lực đem trong thương thuyền từng cái tất cả đều bắt lấy. Na Di đến bong thuyền, a, chúng ta chuyện gì xảy ra? Chúng ta bay lên. Đám người trên chiếc thương thuyền này từng cái lơ lửng hướng ra ngoài bay lên. Làm sao dãy giụa đều không dùng. Rất nhanh, bong thuyền liền tụ tập lít nha lít nhít đại lượng người. Tần Vân nhìn xem bọn hắn. Tâm niệm vừa động, đồng loạt hơn 200 người mới tất cả đều rơi xuống đất. Rơi vào bong thuyền, các ngươi thương thuyền, ai là dẫn đầu? Tần Vân lạnh nhạt nói. Thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai, lập tức không ít thủy thủ đều quay đầu nhìn về phía một vị thiếu niên. Thiếu niên kia có chút sắc mặt trắng bệch, liền nói, tại hạ Phó Vân Bác, Liên Hải quận Phó gia. Ồ, Tần Vân gật đầu, các ngươi việc này đi đâu? Đi Đông Hải Kim Ngân Đảo. Thiếu niên liền nói, Kim Ngân Đảo chính là một đại đảo. Mặt trên còn có một tiểu quốc, là hải dương mậu dịch trọng yếu căn cứ một trong. Vậy liền tiếp tục xuất phát, đi Kim Ngân Đảo. Tần Vân phân phó, nhanh chóng an bài ba cái tốt nhất gian phòng. An bài tốt an, nếu như các ngươi có chút làm loạn. Hừ, Tần Vân vung tay lên, ầm ầm huyền lớn bên cạnh nơi xa hải dương. Phạm vi trăm trượng nước biển đột nhiên một cái chìm xuống. Trên thuyền buôn mọi người nhìn sắc mặt trắng bệch. Một tát này nếu là đánh vào trên thuyền, toàn bộ thuyền liền xong rồi. Minh bạch minh bạch, phó gia thiếu niên liền nói. Đây là ngân phiếu, ta cũng sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Tần Vân tiện tay liền ném đi một tấm ngân phiếu ra. Ngoài, lại là mệnh giá 1.000 lượng. Phó gia thiếu niên xem xét, lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn vốn là phó gia chi thứ. Bây giờ trưởng thành, phân chút gia sản liền bị trục xuất tới. Hắn ra biển kinh thương cũng là bốc lên đại phong hiểm. Có thể kiếm lời cái 2-3 ngàn coi như xong ghê gớm. Bây giờ lại là 1.000 lượng ngân phiếu đến trước mặt. Tiên nhân yên tâm, ta nhất định sắp xếp người hầu hạ tốt các tiên nhân. Phó gia thiếu niên liền nói. Tần Vân gật đầu. Chiếc thương thuyền này, Tần Vân khắp nơi đều có thể cảm ứng bao phủ. Nơi này ngay cả một cái gõ mở tiên môn người tu hành đều không có. Hắn tự nhiên không lo lắng. Gió thổi buồm, ào ào ào, thương thuyền ở trên biển chạy lấy. Tần Vân đứng ở đầu thuyền nhìn xem mênh mông hải dương. Nhưng trong lòng thì đủ loại cảm giác. Còn nhớ rõ cùng Y Tiêu phân biệt. Sang năm ngày 25 tháng 2, Phong Ba Đình tạm biệt. Phong Ba Đình gặp lại. Hai người ước định, còn tại bên tai, Y Tiêu theo tiên hạc mà đi. Quay đầu quan sát, Tần Vân đứng tại cạnh bờ sông ngẩng đầu nhìn. Mặc dù lẫn nhau cũng không từng nói, nhưng lại đều ẩn ẩn có tình ý tại. Đã nói xong, ngày 25 tháng 2 lại gặp nhau. Nhưng hôm nay ta lại tội danh tại thân, bị ép chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tần Vân thấp giọng thì thào. Ta không nghĩ, nhưng là ta xem ra muốn thất ước. Lần này vừa đi, thật không biết khi nào mới có thể trở về đến lục địa. Mới có thể lại đi gặp một lần ngươi. Chỉ là đến lại gặp nhau lúc, có thể hay không đã là cảnh còn người mất. Mà giờ khắc này Tần Liệt Hổ đi tới. Vân Nhi, Tần Liệt Hổ đi đến một bên. Người đều nhìn về phía trước. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta có thể làm chính là đối mặt hết thảy. Đừng ngã xuống. Tần Vân gật đầu. Mặc kệ như thế nào, mọi người trong nhà còn muốn dựa vào chính mình. Y Tiêu, được rồi, cho là giấc mộng đi. Tần Vân yên lặng nói. Hết thảy còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Đó là cái gì? Tần Liệt Hổ chỉ hướng nơi chân trời xa. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại. Hắn thị lực phi phàm, một chút có thể nhìn thấy chỗ xa xa chân trời. Có một chiếc chói mắt màu vàng phi thuyền ngay tại từ trong mây mù xông ra. Hô hô hô, chiếc phi thuyền kia tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là vài dặm địa. Tần Vân càng thấy rõ phi thuyền thuyền trên đầu đang đứng một vị áo bào theo gió gợi lên lão giả. Râu tóc bạc trắng, hắn chính quan sát phía dưới chiếc thuyền biển này. Nhìn về phía Tần Vân, Nguyên Phù công chủ. Tần Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chính là đã từng thấy qua tiên thiên kim đan cảnh tiền bối, Nguyên Phù công chủ. Trên triều đình một lần đối phó Quảng Lăng quận rất nhiều yêu quái. Chính là Nguyên Phù công chủ tọa trấn Quảng Lăng. Vân Nhi, Tần Liệt Hổ có chút luống cuống. Là người tu hành, đi mau, bị đuổi kịp, trốn không thoát. Tần Vân lại không động, bởi vì hắn rõ ràng, hắn căn bản trốn không thoát. Đối mặt lấy lôi pháp văn danh thiên hạ Nguyên Phù công chủ, hắn căn bản trốn không thoát. Cha, ta xin lỗi các ngươi. Xin lỗi đại ca đại tẩu một nhà. Tần Vân giờ phút này lòng tràn đầy áy náy. Hắn bị bắt cầm, có lẽ kết quả cuối cùng chính là bị theo luật chém đầu đi. Hắn một người chết cũng không sao, có thể Tần gia cũng sẽ bị liên lụy. Tần Liệt Hổ cũng là thân thể run nhè nhẹ, trầm giọng nói, Vân Nhi, ngươi đã hết lực, hết sức, ta có ngươi nhi tử này, là ta lớn nhất kiêu ngạo. Tần Vân gật gật đầu, trong mắt rưng rưng, quay đầu nhìn về phía cái kia đã bay tới Nguyên Phù Cung Chủ. Nguyên Phù Cung Chủ sau lưng còn đi theo hai vị người tu hành. Đồng dạng thực lực phi phàm, Nguyên Phù tiền bối, Tần Vân tiến lên cung kính nói, mặc kệ như thế nào, chính mình chết liền chết, phải nghĩ biện pháp bảo trụ người nhà, bảo trụ đại ca đại tẩu một nhà. Nguyên Phù Cung Chủ mang theo hai người giá mây mù mà đến. Nguyên Phù Cung Chủ thật xa liền cất cao giọng nói, Tần Vân, ta phụng Tuần Thiên Minh chi mệnh, đến đây mời ngươi gia nhập Tuần Thiên Minh, trở thành Tuần Thiên Sứ, trở thành trong chúng ta một thành viên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.